Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Kim Tự Tháp, suy nghĩ một chút cũng phải, tông phái cầu tài như khát, trầm luyện biểu hiện ra thiên phú, đủ để bất kỳ tông phái động tâm mân y bái vào Mân Sơn phái, thành vì tông phái đệ tử, đột nhiên kinh hỉ. Để trầm luyện tâm tư kịch liệt linh hoạt lên, hắn rất vui sướng biết đến, này không riêng gì cái cơ duyên lớn lao, vẫn là lẩn tránh cuốn vào Lâm Hoàng hai đại thế gia tranh đấu cơ hội thật tốt. Ân công, con kia phong hệ cổ đã ở trên thân thể ngươi sinh ra chứ? Tất Nguyên Hải hai mắt ở trầm luyện trước ngực xoay tròn nhất chuyển, chính là cười hưng phấn lên. Mượn Tất huynh chúc lành, xác thực có chỉ phong hệ cổ ở trước đây không lâu sinh ra, cũng thuận lợi luyện hóa. Trầm luyện cười trả lời. Tất Nguyên Hải nghe vậy, nhất thời cật lực khuyên nhủ, này con phong hệ cổ nhân ngươi mà sinh, cùng ngươi khí tức tương thông, tiềm lực to lớn, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, đợi một thời gian tiến hóa đến hoàng kim cấp không thành vấn đề, mà tông phái tài nguyên sung túc, hoàn cảnh hậu đãi, không thể nghi ngờ càng có lợi cho ân công như vậy tuyệt thế kỳ tài trưởng thành. Hơi hơi để lộ bí mật nói, ta Mân Sơn phái có một chỗ động gió, chuyên môn dùng cho bồi dưỡng phong hệ cổ sư, nhân tài liên tục xuất hiện, mà chỗ kia động gió vừa vặn về sư phụ ta trưởng quản, ân công tiến nhập ở giữa tu hành, rất có ích lợi, tương lai có rất lớn hy vọng tấn thăng đến hoàng kim đẳng cấp, thậm chí trở thành truyền kỳ cổ sư. Một bên Bách Thiện Tư nụ cười đầy mặt, liên tục gật đầu, này kỳ thực cũng là Bách Thiện Tư coi trọng trầm luyện nguyên nhân lớn nhất. Hắn vừa nghe đến Tất Nguyên Hải nói tới chuyện này, chính là động thu đồ đệ chi tâm ni y theo trầm luyện tự thân điều kiện. Bách Thiện Tư có rất lớn nắm bắt đem trầm luyện bồi dưỡng thành hoàng kim cổ sư, có 3/10 nắm bắt để cho tấn thăng đến cấp độ truyền kỳ. Cho tới cấp độ truyền kỳ bên trên cấp độ sử thi, thái quá xa không thể vời, vậy thì không phải là hắn có thể tưởng tượng. Đối với bất luận cái nào tông phái mà nói, hoàng kim cổ sư đều là chống đỡ thể diện tồn tại, sẽ không ngại nhiều. Mà như trầm luyện như vậy, cơ duyên thâm hậu người, có thể gặp không thể cầu, tự nhiên để Bách Thiện Tư rất là động lòng. Tất Nguyên Hải được Bách Thiện Tư chỉ thị sau, thêm vào hắn cũng phi thường cảm kích trầm luyện, tự nhiên là tận hết sức lực mời chào hắn. Hơn nữa, ta nghe nói, Lâm Hoàng hai đại thế gia đại chiến sắp tới, Bắc Địa chắc chắn rơi vào hỗn loạn. Đến lúc đó, to lớn Bắc Địa, sinh linh đồ thán, nơi nào an thân, chỉ có cường đại, tông môn, ẩn thế không ra, mới là sống yên phận nơi. Ngoài ra, cái kia phong yêu oán hận ân công, nhất định tùy thời trả thù, thậm chí liên lụy đến ân công người nhà. Cứ việc gian nan khổ cực tầng tầng, nhưng nếu là ân công liền như vậy bái vào Mân Sơn phái, tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Tỷ như có thể đem nhà của ngài người di chuyển đến Mân Sơn thành, có ta Mân Sơn phái tọa trấn bảo vệ, lượng nàng phong yêu cũng không dám sang bậy. Tất Nguyên Hải thao thao bất tuyệt, nói được hợp tình hợp lý, nói rất nhiều, kỳ thực tổng kết lại chính là một câu nói, quân tử không đứng ở nguy tường bên dưới, chim khôn chọn cây mà đậu. Những đạo lý này không dùng Tất Nguyên Hải nhiều lời, trầm luyện chính mình liền toàn bộ nghĩ tới, trong mắt đã lộ ra mấy phần nóng bỏng đến. Cơ hội quá tốt, để hắn không kìm lòng được, thậm chí hầu như mở miệng đồng ý. Bất quá, có một việc, để hắn chần chờ bất định, chỉ cần biết rõ mới yên tâm. Trầm luyện chỉ hơi trầm ngâm, nói, lần trước ta cùng với Tất huynh tán gẫu qua truyền thừa cổ truyện, biết được tông phái chỉ cho phép tồn tại hai loại cổ. Một là truyền thừa cổ, một là thần phục với truyền thừa cổ khế ước cổ, mà trên người ta đã có cổ. Không biết ở ta bái vào tông phái sau, sẽ bị xử lý như thế nào? Tất Nguyên Hải tựa hồ không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Vội vã nhìn về phía Bách Thiện Tư, người sau trầm ngâm hạ, nghiêm túc trả lời, dựa theo tông phái môn quy, trên người ngươi cổ, sẽ bị hết thảy chuyển hóa thành khế ước cổ. Cũng chính là ngươi muốn giao ra trên người cổ, đưa đến truyền thừa cổ trước mặt, từ truyền thừa cổ một lần nữa luyện hóa cũng định hạ khế ước phía sau, lại hoàn trả cho ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể dùng trên người cổ, đổi lấy khác một con cường đại hơn khế ước cổ. Dừng một chút, không nên cảm thấy chuyển hóa thành khế ước cổ sau có cái gì chỗ hỏng. Vừa vặn ngược lại, có truyền thừa cổ hai lần luyện hóa cùng với khế ước hóa, sẽ cực kỳ đào móc ra cổ tiềm lực, để cho ngươi cổ càng nhanh hơn tiến hóa, để thực lực của ngươi tăng nhanh như gió. Quả nhiên, nghe được Bách Thiện Tư trả lời, Trầm Luyện nhất thời trong lòng chìm xuống, đánh trống lui quân, chỗ tốt nhiều hơn nữa, ta cũng tiêu tan không chịu nổi a. Trầm Luyện thầm nói, ở bề ngoài nhưng không chút biến sắc, trả lời, ta nghĩ cân nhắc một thời gian ra quyết định sau, có thể hay không, cự tuyệt. Tất Nguyên Hải nghe vậy chính là ngẩn ngơ, có chút không thể tin, bái vào Mân Sơn phái, đây là người khác cầu đều không cầu được cơ duyên vô cùng to lớn. Ha ha, Bách Thiện Tư rõ ràng cũng có chút thất vọng, hơi lắc lắc đầu, bất quá hắn vẫn cứ rộng lượng cười cười, đưa cho Trầm Luyện một khối điêu khắc có Mân Sơn phái trưởng lão con dấu thiết bài. Thành khẩn nói, mọi người đều có chí khác nhau. Người trẻ tuổi có ý nghĩ là tốt đẹp, ngươi nếu như suy nghĩ kỹ, tùy thời có thể đến Mân Sơn tìm ta. Có này lệch bài, có thể để cho ngươi ở Mân Sơn thông suốt. Đa tạ Bách tiền bối. Trầm Luyện vội vã tiếp hạ. Sau đó, Bách Thiện Tư mang theo Tất Nguyên Hải sái nhiên rời đi. Ân công, ta ở Mân Sơn cung kính chờ đợi đại giá. Trước khi đi, Tất Nguyên Hải luôn mãi khuyên bảo Trầm Luyện suy nghĩ thật kỹ. Thành khẩn chi tâm, vạn phần thành khẩn, Trầm Luyện trở lại thư phòng, tĩnh tọa trong chốc lát, đột nhiên giơ tay lấy ra một tờ giấy lớn trải rộng ra. Nắm bút viết viết vẽ vời, hắn trước tiên viết thế ra hai chữ, cũng ở dưới vẽ một vòng tròn sẽ ở một bên viết tông phái hai chữ, cũng ở dưới vẽ một kim tự tháp, thế gia như yêu, huyết mạch cổ như phối hợp cổ, lấy huyết luyện cổ, lấy cổ cường huyết, đây là một cái tốt tuần hoàn, giống như cùng này vòng tròn, tông phái, truyền thừa cổ ngự chỉ ở sở hữu khế ước cổ bên trên. Tông chủ nắm giữ tuyệt đối bá quyền, khống chế sở hữu môn chúng vận mệnh. Nói rất êm tai điểm gọi mọi người kiếm củi ngọn lửa cao. Nói tới khó nghe một chút, đây chính là bán hàng đa cấp hình thức. Thành tựu cuối cùng, chỉ có đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp số ít mấy người mà thôi. Những người khác đều là bị bóc lột, có thể bị cho rằng con rơi tồn tại. Thế gia cùng tông phái, hai người so sánh lên, thế gia cường giả như mây, cá thể tương đối mạnh mẽ, mà tông phái càng lộ vẻ đoàn kết, ỷ lại ở lực lượng tập thể. Chính vì nguyên nhân này, tông phái có một nhược điểm chí mạng, tông phái thái quá ỷ lại ở môn chúng. Môn chúng càng nhiều, bán hàng đa cấp quy mô càng lớn, đứng ở đỉnh kim tự tháp điểm tông chủ tự càng cường đại. Chỉ cần thế gia áp dụng có độ công kích đại chu diệt sách lược, rất nhanh liền có thể đem suy yếu tông chủ sức mạnh. Vì lẽ đó, vô số năm qua, thế gia vững vàng đè ép tông phái một bậc, tông phái chỉ có thể độc bá nhất phương, thế gia nhưng có thể xưng bá thế giới. Trầm Luyện lấy ở trên cao nhìn xuống ánh mắt xem kỵ thế gia cùng tông phái, dần dần đem bọn họ nhìn thấu triệt mấy phần. Tông phái là không đi được, đùa giỡn, đem trên người ta tất cả cổ chuyển hóa thành khế ước cổ. Từ đây thần phục với truyền thừa cổ, không thể, Trầm Luyện thân mang đùa mệnh cổ, tuyệt đối có thể bại lộ, tuyệt không có thể để người phát hiện. Tông phái chính là cái hố, hắn đương nhiên sẽ không đem mình đẩy mạnh hố lửa. Trong lòng kế định sau, Trầm Luyện cấp tốc đem bái vào Mân Sơn phái một chuyện ném ra sau đầu, tập trung tinh lực giải quyết trước mắt đại nguy cơ. 17 ngày sau, Lâm gia phái người đến Nộ Côn Bang điều đi nhân thủ. Này ít nhân thủ từ Mãn Bá Ngọc đề cử, giải quyết nguy cơ có hai con đường có thể đi. Một là nghĩ biện pháp để Mãn Bá Ngọc bất lực tiến ta. Hai là nghĩ biện pháp để Mãn Bá Ngọc không cách nào tiến cử ta. Người trước là từ chủ quan ý, nguyện trên đầu độc Mãn Bá Ngọc, để cho hắn buông tha tiến cử Trầm Luyện. Người sau chế tạo điều kiện khách quan, để Mãn Bá Ngọc nghĩ tiến cử Trầm Luyện cũng tiến cử không thành. Tỷ như Trầm Luyện vừa lúc tốt bị trọng thương, ngươi cũng không thể phái cái người bệnh ra chiến trường đi. Lâm gia điều đi Nộ Côn Bang nhân thủ phi thường khác thường, cất giấu âm mưu, có thể làm Mãn Bá Ngọc trong bóng tối mấy chuyện xấu, tự cấp ta đào hầm. Nghĩ muốn để cho hắn buông tha tiến cử ta, thật là khó khăn vô cùng. Ta có lẽ đáp lại nên tìm người hoặc yêu quái đánh một trận, sau đó cố ý làm bộ bị trọng thương, trực tiếp nằm ở trên giường không đứng dậy nổi. Lẽ ra có thể trốn qua một kiếp này. Nghĩ tới nghĩ lui, từng cái chủ ý ở trong đầu của hắn dần dần rõ ràng, biến thành từng cái có thể được kế hoạch. Chiều hôm đó, Ngô Duyên Tông, Tông Ngộ Tắc đến, bẩm báo nói, trưởng lão, Kim Hoa Thư đã đến, ở ngoài cửa chờ đợi. Trầm Luyện hơi nhíu mày, cho mời. Chỉ chốc lát sau, cửa mở, râu tóc bạc phơ, râu quai nón bạc ông lão, thân mặc một bộ giàu sang cẩm phục, chống gậy run run rẩy rẩy đi vào cửa đến. Ông lão số tuổi rất lớn, tuổi già sức yếu, hàm răng đều rơi hết, hai mắt hầu như khép lại, xem ra không có tinh thần gì. Vị này tự nhiên chính là Kim Hoa Thư. Bồi tiếp Kim Hoa Thư cùng đi người trung niên là con trai của hắn, Kim Vân Long, ưỡn bụng lớn, giữ lại râu cá chê, cười rộ lên giường như Phật Di Lặc. Vị này chính là Kim Nhân Ngọc cha đẻ. Bái kiến Trầm trưởng lão. Hai cha con cũng không phải mất phong độ, khom mình hành lễ. Hai vị triết sát ta, không cần khách khí, mời ngồi. Trầm Luyện hư mang tới ra tay, cười cợt dâng trà. Đều sau khi ngồi xuống, Trầm Luyện đầu tiên là liếc nhìn Tống Ngộ Tác, mới chậm rãi mở miệng nói, Kim gia hai vị trưởng giả, nghe Tống Ngộ Tác nói, các ngươi là vì quý phủ ngàn vàng Kim Nhân Ngọc một chuyện mà đến. Kim Hoa Thư gật gật đầu, nghĩ muốn nói cái gì, mồm miệng nhưng không lưu loát, phát âm phi thường hàm hồ, làm cho không người nào có thể nghe hiểu ý nghĩa. Thấy thế, Kim Vân Long bám vào cha hắn lỗ tai bên, lớn tiếng nói, cha, ta tới nói đi. Kim Hoa Thư gật gật đầu, lúc này mới ngậm miệng không nói. Kim Vân Long tạ lỗi nói, phụ thân ta tuổi tác cao, miệng không lưu loát, thật không tiện. Nơi nào, ai không có tuổi tác lớn thời điểm mà ni. Trầm Luyện cười cợt, không để ý chút nào. Kim Vân Long trầm ngâm hạ, thở dài, trầm giọng nói, tiểu nữ kim nhân Ngọc Hồ Đồ, trộm đi ra khỏi nhà, tiếp nhận quý bang treo thưởng nhiệm vụ, chạy đến Thư Nhai Sơn thám hiểm, chọc tới to lớn đại họa. Chúng ta này đến, chỉ là nghĩ khẩn cầu Trầm trưởng lão ra tay, cứu giúp tiểu nữ kim nhân Ngọc, cứu giúp. Trầm Luyện nhíu nhíu mày, lời này là mấy cái ý tứ? Hóa ra người nhà họ Kim không phải đến lừa bịp tiền, là chắc chắc kim nhân Ngọc không chết. Hắn vội vã quay đầu nhìn về phía Tống Ngộ Tác. Kim nhân Ngọc đã chết, tin tức chính là Tống Ngộ Tác cung cấp. Hắn là người chứng kiến, nghiêm túc hỏi, ngươi có không có thấy tận mắt đến kim nhân Ngọc đã chết? Tống Ngộ Tác không dám kinh thường, lập tức đem tình cảnh lúc ấy tỉ mỉ miêu tả một lần, nói, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, cái kia đầu xà yêu trong miệng ngậm kim nhân Ngọc, dựa theo tình hình lúc đó phán đoán, kim nhân Ngọc không thể nào sống được, xem xét mắt kim gia hai vị. Việc này ta đã hướng về bọn họ luôn mãi trần thuật quá, không chết. Tiểu nữ kim nhân Ngọc còn sống, Kim Vân Long nhưng là tâm tình kích động đứng lên, phi thường hết lòng tin theo dáng vẻ. Hết chương.